Tổng cộng 5 chiếc xe cảnh sát là mấy chục người. Tường Lộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net